Đế quốc bại gia tử, chương 1512, gian nan như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bưng nước bị qua phân dưới tình huống này, gặp nạn đương nhiên là bưng nước người dân bình thường, bọn họ vậy kháng nghị qua, nhưng không có chút nào chỗ dùng. Không biết làm sao bọn họ chỉ có thể rời đi gia viên mình đi tìm một con đường sống, hoặc là chỉ có thể chờ chết. Lưu dân nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Chính gặp mùa đông khí hậu giá rét, đây càng là liên tiếp gặp tai nạn, ở bên ngoài tùy ý có thể gặp có thành đống dân tị nạn tụ chung một chỗ co giúp chen chút chung một chỗ, như vậy liền hình thành rất nhiều dân tị nạn quật. Mà ở một nơi dân tị nạn quật nhưng là có chút đặc thù. Nơi này tụ tập cũng là dân tị nạn, nhưng bọn họ cũng không có xem cái khác dân tị nạn như vậy bi quan tràn đầy bi thương cảm giác, dù là bọn họ ăn mặc cũng là tả tơi quần áo, ở nơi này trong trời đông giá rét run lẩy bẩy, có thể trên mặt bọn họ nhưng tràn đầy nụ cười. Cái loại này tương phản, làm người ta kinh ngạc, bởi vì bọn họ có tín ngưỡng, mặc dù đói bụng, nhưng tinh thần là đầy đặn, đây là tinh thần lực lượng. Cái này tín ngưỡng, chính là Thái Thượng Giáo. Người ở nhất cực khổ thời điểm, cũng là cần nhất tín ngưỡng thời điểm. Giống như có rất nhiều gặp gỡ đại nạn người thờ phượng Phật giáo, thờ phượng Cơ Đốc giáo các loại. Đây là đạo lý giống nhau, càng ở loại địa phương này, người tinh thần càng yếu ớt. Thái Thượng Giáo xuất hiện, vừa vặn bổ sung chỗ trống này. Từ tầng cao nhất đến tầng dưới chót nhất, tầng tầng khống chế tạo thành nhánh cây trạng kiều phát triển, như vậy rất dễ quản lý, cũng ở đây lúc cần, có thể nhanh chóng ngưng tụ thành một cổ. Thế trước quốc gia này hiện tại là hình dáng gì? Trên đời này lại là hình dáng gì? Người hạ xuống thế gian, sinh nhi bình đẳng, tại sao chúng ta liền phải bị chèn ép, ở nơi này cực lạnh mùa đông, chúng ta ở chỗ này cơ hàn giao bách mà những đại nhân vật kia, nhưng ở trong thành cẩm y ngọc thực. Cái này không công bình. Cho nên chúng ta phải cải biến, chúng ta không cần thống trị tự chúng ta là mình chủ nhân. Cả đám vây ở một cái củi bên cạnh đống lửa, có cụ già, có người đàn ông, có phụ nữ, có hài tử, bọn họ mắt không chớp nghiêm túc lắng nghe, trong mắt tràn đầy vẻ mặt kích động. Đây đối với bọn họ những thứ này dân thường mà nói, như vậy cho bọn họ mở ra một cái ý nghĩ. Quảng cáo, bọn họ trước kia chỉ muốn, có thể có cái chỗ an thân, dù là sống không hề như ý, không nói ăn xong, chỉ cần có thể ăn no cũng rất là thỏa mãn. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phản kháng, càng không có nghĩ tới muốn lật đổ triều đình đẩy ngã chánh quyền. Nhưng hiện tại bọn họ có ý nghĩ này. Bọn họ đây là nông dân khởi nghĩa, bọn họ đây là giải cứu trên đời càng nhiều bị cực khổ người. Đây là vĩ đại, bọn họ đón nhận cái này tư tưởng dẫn dắt hơn nữa thật sâu mê tín, vậy nguyện ý làm phấn đấu. Ở trong ăn mặc áo dài trắng người trung niên miệng lưỡi lưu loát, thật ra thì hắn nói đều là lời rõ ràng, nhưng chính là những thứ này lời nói không căn cứ, những nhân tài này có thể tiếp nhận, có thể nghe hiểu. Quá thâm ảo, bọn họ cũng không sẽ hiểu. Nhìn những người này chuyên chú dáng vẻ, hắn rất hài lòng. Những người này cũng sẽ trở thành là nhất trung tâm giáo đồ. Mọi người rốt nát ngu muội à, hắn nội tâm không khỏi xúc động. Thật ra thì những thứ này dân thường mới là tốt nhất lừa gạt, bởi vì bọn họ mong muốn rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng này đặc thù tinh thần tẩy rửa vẫn còn tiếp tục dù là trung gian củi đốt cũng dập tắt vậy không người để ý thiên càng lạnh hơn. Nhưng bọn họ tim là nóng, cái này là đủ rồi, bọn họ ánh mắt tập trung ở trong ăn mặc áo dài trắng người trung niên trên mình cũng không thường nhìn về phía ngoài ra một bên. Đó là một cái ăn mặc áo dài trắng cô gái tuyệt đẹp không thể tả, lại tràn đầy thánh khiết hơi thở để cho người cũng không dám khinh nhờn, thậm chí không dám liếc mắt nhìn nhiều. Bọn họ đều biết vị này chính là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ. Ngay tại lúc này, bình tĩnh mà ngồi Tạ Uyển Oánh giống như là phát giác cái gì, nàng nâng lên mắt đẹp chỉ thấy đám người bên trong xuất hiện một người. Hắn liền ở trong đó, căn bản không có dẫn được người ngoài chú ý, nhưng lại để cho Tạ Uyển Oánh đột nhiên ngẩn ra. Nàng đứng dậy tùy ý đi tới một bên khác, một nhà lá phía sau. Người kia đã chờ ở đây nàng, hắn chính là Thái Thượng Giáo Giáo Chủ Thiên Vấn. Giáo Chủ, Tạ Uyển Oánh cung kính hỏi một câu. Người đi ra ngoài thời gian có chút quá dài đi, Thiên Vấn bình tĩnh nói, người chuẩn bị lúc nào hồi thọ xuân, người chớ quên sứ mạng của ngươi. Giáo chủ ta có thể hay không cự tuyệt nhiệm vụ này, ta không muốn làm sơ quốc hoàng hậu. Tạ Uyển Oánh thỉnh cầu nói, chỉ cần ngài không để cho ta làm chuyện này, cái khác ta làm cái gì đều được. Cái gì đều được, Thiên Vấn nhàn nhạt nói, vậy ta để cho ngươi đi ám sát Vương Khang, ngươi vậy nguyện ý không? Tạ Uyển Oánh thân thể mềm mại đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt cũng thay đổi được khẩn trương lên. Ngươi nội tâm là ý tưởng gì ta rất rõ ràng. Thiên Vấn bình tĩnh nói, nhưng ngươi càng hẳn rõ ràng, ngươi cùng Vương Khang không phải người cùng một đường, hắn là chúng ta Thái Thượng Giáo địch nhân lớn nhất lực cản. Ta bỏ mặc ngươi đối hắn là có cái gì tình cảm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng thân phận của chính ngươi, mau sớm trở lại Thọ Xuân, ta đã không có nhiều như vậy kiên nhẫn, ngươi hiểu chưa? Nghe được này, Tạ Uyển Oánh chật vật ngẩng đầu lên, vẻ đẹp của nàng trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ở trong ấn tượng của nàng, cái này còn là giáo chủ lần đầu tiên dùng như vậy thái độ cùng nàng nói chuyện. Nàng cảm giác giáo chủ thay đổi, nhưng nơi nào thay đổi, nàng lại không nói ra được. Ta lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngoài ra bên này phát triển giáo đồ sự việc, sau này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ khác phái những người khác đón lấy. Quảng cáo, còn nữa ta không hy vọng ở Tề Quốc sắp truy chuyện như vậy xảy ra lần nữa, nếu không ngươi cũng chỉ có thể chết. Thiên Vấn lạnh lùng nói, ngươi hẳn rõ ràng, ta có thể để cho ngươi làm cái này thánh nữ, giống vậy cũng có thể để cho những người khác làm. Tạ Uyển Oánh kiều dung lập tức đổi được vô cùng trắng bệch. Ở Tề Quốc sắp truy, lúc ấy Vương Khang đối diện chi tiền Kim Vũ Thương Hội, mà nàng cho Vương Khang cung cấp tương quan tình báo tin tức. Nàng lấy là mình làm không chê vào đâu được, nhưng không nghĩ tới vẫn bị giáo chủ biết, hơn nữa còn làm ra như vậy nghiêm khắc cảnh cáo. Đây chính là đang nhắc nhở nàng, không muốn cật lý ba ngoại, không muốn lại cho Vương Khang mật báo tin tức, nếu không ngươi kết quả chỉ có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Uyển Oánh cảm thấy sợ thành tựu thánh nữ, nàng so với ai khác đều biết giáo chủ đáng sợ, cùng nàng tình hồn lúc đó, liền phát hiện giáo chủ bóng người đã không gặp. Mà cảnh cáo của hắn còn ở bên tai vọng về. Xem ra phải có động tác ở nơi này thời kỳ mấu chốt, không để cho mình muốn nhúng tay phát triển giáo đồ sự việc. Xem ra giáo chủ đã không tín nhiệm ta, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Tạ Uyển Oánh mê mang. Thật chẳng lẽ muốn thành là Tề Quốc Hoàng hậu, vốn cho là mình đã quyết định liền quyết tâm, có thể thật đang phải làm thời điểm, nhưng như vậy khó khăn. Nàng bây giờ thật hy vọng, Vương Khang có thể nhanh lên một chút công hạ Sơ Quốc, Vương Triều tiêu diệt, Hoàng đế cũng không có, lại ở đâu ra Hoàng hậu. Cũng nhanh thôi, nghe nói đã có đại quân muốn đánh tới bưng nước, hắn hẳn là phân binh. Nhất định không có vấn đề, Tạ Uyển Oánh suy nghĩ, hắn là ưu tú nhất quân sự thống soái. Khóe miệng nàng khẽ nhếch dậy một cái độ cong, thời khắc này nàng thật giống như hoàn toàn quên được mình thân phận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.